Mộng như thủa ban đầu hành chi. Chương 74, Toàn Văn Hoàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta có vết thương trong người, ăn uống cực kỳ thanh đạm, nàng cũng theo ta ăn y như vậy, khi cầm đũa có đau không? Có làm động đến vết thương không? Mũi tên sau lưng ở dưới vai trái một chút, động đến quả thực là rất đau. Ta muốn nói rất đau, muốn làm nũng với nàng, bảo nàng đút cơm cho ta, nhưng nhìn nàng mệt mỏi như vậy, làm sao ta nỡ? Không đau, chắc chắn là đau, chỉ là chàng không muốn nói. Nàng bưng bát cơm trước mặt ta qua, múc cháo đút cho ta uống. Bảo Ngân, không cần đâu, ta có thể tự ăn, nàng mệt mỏi như vậy. Chàng có nghe lời không? Nếu chàng sợ làm phiền thiếp đến vậy, thiếp về nhà là được rồi. Trông thấy nàng lại sắp rơi lệ rồi, nàng đã nói như vậy, ta làm sao dám không ăn. Một bữa cơm ăn cũng tốn chút thời gian, bên ngoài gió lớn, thổi chiếc chuông đồng dưới mái hiên kêu leng keng. Nàng lau người cho ta, rồi tự mình tắm rửa mới lên giường. Ta muốn ôm nàng vào lòng, nàng sợ chạm vào vết thương của ta, chỉ nằm xa xa, thậm chí còn chắn giữa một chiếc chăn. Nàng ngủ thật ra là cực kỳ ngoan ngoãn, nàng nhìn ta, nhìn rồi nhìn liền bật cười. Cười gì vậy, sao chàng lại sinh ra đẹp đến thế? Chỉ là một cái vỏ bọc mà thôi. Chàng có biết khi thiếp vừa nảy sinh ý xấu với chàng đã nghĩ gì không? Một cây cải trắng tốt thế này, nếu để thiếp nuốt chừng, không biết người khác sẽ nghĩ sao? Nàng nói rồi, phụt, một tiếng bật cười, trong mắt nàng lấp lánh thứ ánh sáng động lòng người. Trong mắt nàng, ta chỉ là một cây cải trắng sao? Dù có là cải trắng, thì cũng là một cây cải trắng mọc trên đỉnh núi cao chót vót đó. May mà thiếp đây con heo vẫn miễn cưỡng có thể trèo núi. Nàng cười càng lúc càng lớn, bảo Ngân, ta chưa từng hỏi, ngày đó ta đối xử với nàng như vậy, vì sao nàng lại yêu mến ta? Nói nhảm, một lang quân tài hoa lỗi lạc như thế bày ra trước mắt, ngay cả hòn đá cũng sẽ động lòng có được không? Nàng vươn một ngón tay nhẹ nhàng lướt qua hàng mi khóe mắt và sống mũi của ta, cuối cùng dừng lại trên môi. Ta chỉ còn mỗi khuôn mặt là có thể nhìn được thôi sao? Eo cũng khá thon đó chứ, nàng tặc lưỡi. Lại nhướng mày với ta, đúng là một tên lưu manh rảnh rỗi trêu ghẹo phụ nữ nhà lành bên đường. Không còn gì khác nữa sao? Rõ ràng chàng là một lang quân đối xử với thiếp không tốt, nhưng chữ chàng viết thật đẹp. Rõ ràng khí tiết người người, lại nhẫn nhịn đau đớn cứu người nhà. Rõ ràng chịu nhiều vết thương nhưng chưa từng trở thành một người độc ác ích kỷ. Rõ ràng muốn đối xử tốt với thiếp nhưng lại khẩu thị tâm phi. Khi chàng cười, trong mắt liền ẩn chứa một dải ngân hà, dù đôi cánh bị gãy nát, chàng vẫn mang trong lòng càn khôn, trong tim chàng chứa đựng thiên hạ, trên lưng chàng dựng nên núi sông, bước chân chàng gian nan nhưng chưa từng dừng lại. Một người như vậy, thiếp làm sao có thể không thích? Ôn Túc, chàng tốt như thế, thiếp làm sao có thể không thích? Ta vậy mà không biết người nàng nói lại là ta sao? Trong mắt nàng, ta nguyên là một người như vậy sao? Ta vươn tay chạm vào trán nàng, bảo Ngân, nếu không phải ta đã sớm gặp được nàng, làm gì có nhiều chuyện sau này. Trong lòng thiếp nếu có chàng, dù muộn thế nào, cuối cùng vẫn là chàng. Chỉ là giờ đây chàng đã cho thiếp tất cả những gì chàng có thể cho, thiên hạ ai mà không hâm mộ thiếp. Lang quân thiếp tìm, trên trời dưới đất chỉ có một. Chàng sau này nếu muốn làm chuyện nguy hiểm gì, chỉ cần nghĩ, mạng của chàng chính là mạng của thiếp, như vậy là được rồi. Mạng của nàng cũng là của ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là ta và nàng hai người sống qua ngày, dường như chưa từng có. Một cành hồng mai vươn xuyên tường, mang theo hương thơm dịu lạnh. Nàng bẻ một cành xuống CMV, bình, lại nói hoa mai quá thanh lạnh, nàng thích sự náo nhiệt. Ta làm một bài thơ về hoa mai, nàng ở dưới mái hiên hâm rượu uống. Không biết uống mấy chén, tóm lại là có chút say rồi. Nàng cách cửa sổ nằm sấp nhìn ta vẽ tranh, lại khinh bạc nói. Lang quân nhà ai mà đẹp đến thế? Chỉ không biết lang quân chàng đã có gia đình chưa? Đã có vợ, ta đáp nàng. Nàng lắc đầu nguầy nguậy tỏ vẻ tiếc nuối. Không biết nữ nhân mà lang quân cưới trông ra sao? Trông rất giống nàng. Nàng đỏ bừng mặt, ta rất ít khi thấy vẻ nàng thẹn thùng. Nếu thiếp hôn lang quân một cái, không biết phu nhân của chàng sẽ thế nào? Nàng cứ hôn thử một cái rồi sẽ biết. Ta áp vôi lên đôi môi hơi lạnh của nàng, triền miên quấn quýt, không thể tự kiềm chế. Ngày tháng còn dài, nhưng trôi qua lại luôn rất nhanh. Nếu có thể, ta muốn cùng nàng sống như vậy đến thiên hoàng địa lão. Phụ mẫu cuối cùng cũng sẽ qua đời, hài tử rồi sẽ trưởng thành, người có thể bầu bạn cùng ta đến già cũng chỉ có một mình nàng. Những điều nàng dạy ta đều là quý giá nhất, có lẽ là ta sống tốt chăng, vẫn luôn mong người khác cũng có thể được như ta, cưới một người đến bạc đầu, yêu một người trọn đời không hối. Toàn Văn Hoàn, cách chương.